Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, chương 173, một kiếm chảm thái tổ. 3200 đại chương. Canh thứ 2, 6 cái vô địch đại tông sư, mấy chục cái vô thượng đại tông sư đỉnh phong. Dạng này đội hình, thiên hạ người nào chống đỡ được? Tiêu Phong cùng Tiêu Viễn Sơn xa nhìn Lương Sơn trên không kinh khủng đội hình, trong lòng thở dài. Một tháng thời gian, Tiêu Phong tu vi đã bước vào vô thượng đại tông sư hậu kỳ. Chiến lực càng không phải là phổ thông vô thượng đại tông sư đỉnh phong cường giả có thể so sánh. Hắn thiếu Diệp Đông Hoàng ân tình, nhưng lại không muốn cùng Liêu Tống là địch. Trong lòng hắn có loại trung quân ái quốc lý niệm, cho nên hắn tạm thời không có xuất thủ. Các loại Diệp Đông Hoàng không kiên trì nổi, hắn sẽ ra tay còn Diệp Đông Hoàng nhân tình. Nhưng hắn cũng minh bạch, tại khủng bố như vậy đội hình dưới, hắn nhúng tay vào đi chỉ là muốn chết, tuyệt đối cứu không được Diệp Đông Hoàng. Nhưng đại trượng phu chết có gì sợ? Diệp Đông Hoàng, không biết ngươi có bài tẩy gì, có thể ngăn trở khủng bố như vậy đội hình sao? Lý Trầm Chu cũng nhận được tin tức, đi vào phụ cận xem chừng. Hắn cảm giác Diệp Đông Hoàng cần phải có át chủ bài. Nếu không lấy Diệp Đông Hoàng trí tuệ, trước khi chưa có nắm chắc, hẳn là sẽ giấu tài, đem thủ hạ vô địch đại tông sư đều che giấu. Vô địch đại tông sư muốn ẩn tàng rất đơn giản. Đột phá thời điểm tìm địa phương không người, về sau trừ phi đồng cấp cường giả, nếu không căn bản nhìn không ra vô địch đại tông sư tu vi, vẫn như cũ có thể nghênh ngang đi ra hoạt động, chỉ cần không lộ ra vô địch đại tông sư thực lực là đủ. Bá bá bá, từng đạo tiếng xé gió vang lên. Diệp Đông Hoàng mang theo Độc Cô Cầu Bại, Vu Hành Vân bọn người xuất hiện tại Triệu Khuông Dận một đoàn người đối diện. Ba cái vô địch đại tông sư cấp tuyệt sắc mỹ nữ vừa xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn vô số nhãn cầu, thiên địa phẳng phất đều ảm đạm mấy phần. Hoa hoa hoa, ba vị tiên tử thật đẹp a. A a a, ta không được, trên trời tiên tử cũng không gì hơn cái này đi. Ô ô, không được, ta cao hơn. Vô số gào khóc thảm thiết âm thanh vang lên, nguyên bản bởi vì một đám vô địch đại tông sư mà sợ hãi võ giả. Bách tính bởi vì Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy cùng Lý Thương Hải đến tựa hồ quên đi hoảng sợ. Ánh mắt si mê, ngây ra như phỗng, thật sự là diễm phúc không cạn a. Lý Nguyên Hảo tràn đầy hâm mộ ghen ghét, ánh mắt rơi vào Lý Thu Thủy trên thân. Một thân quần áo màu trắng, khuôn mặt như vẽ, thân hình thon thả thướt tha, gió nhẹ động cơ, tung bay như tiên, để hắn đều tim đập thình thịch. Quan trọng đối phương vẫn là vô địch đại tông sư, muốn là đạt được, chẳng những ôm mỹ nhân về, còn phải một cường lực trợ thủ. Thiên Long bên trong, Lý Thu Thủy cũng là hắn phi tử, đáng tiếc bởi vì Diệp Đông Hoàng đến, hiện tại không có hắn chuyện gì. Ba cái vô địch đại tông sư mỹ nữ, Gia Luật A Bảo cơ đồng dạng đầy mắt hâm mộ. Bình thường mỹ nữ hắn không thiếu, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng vô địch đại tông sư mỹ nữ tuyệt đối là hàng hiếm. Cũng là hắn cũng tìm không thấy một cái. Tâm lý cùng Lý Nguyên Hạo một dạng, suy nghĩ nếu là diệt Diệp Đông Hoàng về sau, có thể hay không thu phục một hai cái vô địch đại tông sư mỹ nữ, đã có thể hưởng thụ, lại có thể trợ thủ. Nói ngắn gọn tựa như thư ký một dạng, có việc thư ký làm, không có việc gì. Không chỉ đám bọn hắn, tại chỗ nam nhân hầu như đều có ý nghĩ này. Duy nhất không có biện pháp đoán chừng thì Quỳ Hoa lão tổ. Quỳ Hoa lão tổ thì là nghĩ, cũng không có cái kia công cụ gây án. Không đúng, còn có Nhất Dương chỉ cái gì đúng không? Ngươi chính là Diệp Đông Hoàng. Triệu Khuông Giận uy nghiêm ánh mắt bén nhọn rơi vào Diệp Đông Hoàng trên thân. mang theo xem kỹ, tựa hồ muốn nhìn được Diệp Đông Hoàng có bí mật gì đồng dạng. Không tệ, sáu vị vô địch đại tông sư, thật đúng là để mắt ta. Diệp Đông Hoàng ánh mắt đảo qua, sáu người bên trong Triệu Khuông giận mạnh nhất, còn lại mấy cái đều không khác mấy. Bình thường vô địch đại tông sư chênh lệch đều không phải là rất lớn. Diệp Đông Hoàng, bổn tọa đọc ngươi là nhân tài, chỉ cần ngươi quy thuận, bổn tọa có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, thậm chí cho ngươi thăng quan tiến tước, phong hầu bái tướng. Triệu Khuông giận khuyên nhủ, tuy nhiên cảm giác hy vọng không lớn, nhưng vẫn là muốn thử xem. Triệu Khuông giận, ngươi có ý tứ gì? Triệu Khuông giận tiếng nói vừa ra, Gia Luật A Bảo Cơ, Hoàn Nhan A Cốt Đà, Lý Nguyên Hạo bọn người khẩn trương lên, muốn là Diệp Đông Hoàng quy thuận Tống Triều, bọn họ còn có đường sống sao? Bọn họ là tuyệt sẽ không đồng ý. Nói nhảm thì không cần nói nhiều, đánh đi, Diệp Đông Hoàng không có khả năng quy thuận, Triệu Khuông giận cũng không có khả năng đem Đại Tống Giang Sơn chắp tay nhường cho. Cuối cùng vẫn cần nhờ vũ lực giải quyết. Triệu Khuông giận, Diệp Đông Hoàng thì giao cho các ngươi. Lý Nguyên Hạo nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt khóa chặt Lý Thu Thủy. Hắn muốn thử xem có thể hay không đem Lý Thu Thủy cho cướp trở về. Mà lại Diệp Đông Hoàng thực lực quá mạnh, hắn không muốn đối phó. Nếu là hắn có cái tổn thương gì, Tây Hạ liền xong rồi. Bên cạnh Gia Luật A Bảo Cơ gặp Lý Nguyên Hạo khóa chặt Lý Thu Thủy, đem ánh mắt đặt ở Lý Thương Hải trên thân, Hoàn Nhan A Cốt Đả thì nhìn về phía Vu Hành Vân. Hai người đều cùng Lý Nguyên Hạo một dạng, muốn cướp một cái trở về. Sau cùng Yến Cuồng Đồ chỉ có thể đối lên Độc Cô Cầu Bại. Có điều hắn không quan trọng, ngược lại chiến ý dâng trào. Hắn cảm giác Độc Cô Cầu Bại là gần với Diệp Đông Hoàng cường giả. Địch nhân càng mạnh, hắn càng hưng phấn, giết, vạn chúng chú mục bên trong. Đại chiến trong nháy mắt bạo phát, Lý Nguyên Hạo cùng Lý Thu Thủy kích đánh nhau. Lý Tiên Tử, vị chim khôn biết chọn cây mà đậu, Diệp Đông Hoàng hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi làm gì tiếp tục vì hắn liều mạng? Ngươi Thiên Sơn Tiêu Giao phái cũng tại ta Tây Hạ cảnh nội, sao không theo trẫm? Trẫm phong ngươi làm hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, ngựa tốt không xứng song yên, hảo nữ không tùy tùng hai phu, thì ngươi cũng xứng. Lý Thu Thủy một chiêu Thiên Sơn Chiết Mai Thủ đập tới, thanh âm tràn đầy khinh thường. Có Diệp Đông Hoàng, nàng rốt cuộc dung không được những người khác. Đây chính là Diệp Đông Hoàng mị lực, trực tiếp đem nàng chiếm hết, không cho những người khác một tia khe hở có thể chui. Đã như vậy, cái kia trẫm liền muốn ngươi xem một chút xứng hay không. Lý Nguyên Hạo trong lòng nộ khí dâng lên. Đã hảo ngôn không nghe, cái kia liền sử dụng vũ lực đem ngươi chinh phục. Bên cạnh, Gia Luật A Bảo Cơ cùng Lý Thương Hải, Hoàn Nhan A Cốt Đả cùng Vu Hành Vân tình huống cũng cùng Lý Nguyên Hạo không sai biệt lắm. Văn không được, vậy cũng chỉ có võ. Song phương đều đánh ra hỏa khí, mà Độc Cô Cầu Bại cùng Yến Cuồng Đồ hai người đánh đến phá lệ kịch liệt. Yến Cuồng Đồ làm thần châu kỳ hiệp thế giới Lý Trầm Chu trước đó thiên hạ đệ nhất cao thủ. Một thân võ công cũng là vang dội cổ kim. Đối mặt Độc Cô Cầu Bại cũng không rơi vào thế hạ phong. Khai chiến, 11 vị vô địch đại tông sư tụ tập cùng một chỗ. Loại tràng diện này thật sự là thiên cổ khó gặp. Một trận chiến này chắc chắn ghi vào sử sách, lưu truyền thiên cổ. Vô số quan chiến người kinh thán, rung động, hưng phấn, bọn họ đem chứng kiến lịch sử tính một màn. Xích Tiêu Kiếm, cao tổ Trảm Bạch Xà khởi nghĩa đặt vững Đại Hán 400 năm cơ nghiệp. Triệu Khuông giận lấy ra Xích Tiêu Kiếm, kinh người kiếm ý tràn ngập thiên địa. Đây là hoàng đạo chi kiếm, thụ các đời đế vương một nước khí vận thai nghén ra đế vương kiếm ý. Uy lực vô cùng, so với đạt ma kiếm chỉ mạnh không yếu. Xích tiêu kiếm, thật mạnh kiếm ý, quả nhiên có thiên nhân cấp thần binh. Vu Hành Vân bọn người vẫn âm thầm chú ý Diệp Đông Hoàng. Nhìn đến Triệu Khuông giận lấy ra xích tiêu kiếm, trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Xích tiêu kiếm tên tuổi thực sự quá lớn. Hảo kiếm, Diệp Đông Hoàng ánh mắt rơi vào xích tiêu kiếm phía trên. Âm thầm dò xét, không khỏi tán thưởng, nếu là hảo kiếm, như vậy hắn muốn, Diệp Đông Hoàng, có thể chết, xích tiêu kiếm phía dưới cũng là vinh hạnh của ngươi. Quỳ Hoa lão tổ phụng dưỡng tại Triệu Khuông giận bên cạnh. Gian tế âm thanh vang lên, bất nam bất nữ, đạt ma kiếm, Diệp Đông Hoàng cong ngón búng ra, trường kiếm tranh tranh mà tên. Nhìn về phía Triệu Khuông giận cùng Quỳ Hoa lão tổ, nói, vừa vặn siêu độ các ngươi. Cuồng vọng, Quỳ Hoa lão tổ giận dữ mắng mỏ, một trường vỗ ra, sau lưng hiện lên một đóa to lớn Quỳ Hoa hư ảnh. Quỳ Hoa hướng dương, chí cương chí dương, vô địch đại tông sư khí tức khủng bố bao phủ thiên địa. Có thể sáng chế Quỳ Hoa bảo điển tấn thăng vô địch đại tông sư. Quỳ Hoa lão tổ thực lực thật là không tệ, bất quá đối với Diệp Đông Hoàng tới nói cũng liền như thế. Lúc trước hắn vô thượng đại tông sư sơ kỳ thì đánh bại Độc Cô Cầu bại. Bây giờ mặc dù không có tấn thăng vô địch đại tông sư, nhưng cũng đạt tới vô thượng đại tông sư đỉnh phong, vạn đạo chi thế lĩnh ngộ 99%, so với lúc trước mạnh chí ít gấp 10 lần. Xoẹt. Diệp Đông Hoàng trong nháy mắt biến mất, sau một khắc, đã xuất hiện tại Quỳ Hoa lão tổ phía sau. Làm sao có thể? Quỳ Hoa lão tổ đưa lưng về phía Diệp Đông Hoàng, vẫn như cũ bảo trì xuất trưởng tư thế. Đồng tử nhăn co lại, thân thể phút chốc nổ tung, tứ phân ngũ liệt, tê, chủ công hảo lợi hại. Vừa mới một kiếm kia đều không có thấy rõ. Tống Giang, Võ Tòng, Lỗ Chí Thâm bọn người hít sâu một hơi, trong rung động mang theo hưng phấn. Bọn họ hiện tại thế nhưng là cùng Diệp Đông Hoàng buộc chung một chỗ. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, vừa mới chủ công nhân kiếm hợp nhất, trong nháy mắt phá vỡ Quỳ Hoa lão tổ Quỳ Hoa thần trường. Sau đó theo hắn thể nội xuyên qua, Lâm Sung có vô thượng đại tông sư hậu kỳ tu vi. Miễn cưỡng nhìn ra một chút động tác, kinh hãi nói, làm sao có thể làm sao cường. Lý Nguyên Hạo mấy người hoảng sợ, khí thế không khỏi yếu đi mấy phần. Đây chính là nàng nam nhân. Lý Thu Thủy khinh miệt liếc qua Lý Nguyên Hạo, phảng phất là đối lại trước nàng xác minh. Nhìn đến Lý Nguyên Hạo càng thêm nổi giận, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Triệu Khuông giận ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve xích tiêu kiếm. Quỳ Hoa lão tổ ở trước mặt hắn bị giết, trên mặt lại nhìn không ra mảy may biểu lộ, dường như Quỳ Hoa lão tổ không phải là người của hắn đồng dạng. Không hổ là Thái Tổ Hoàng đế, cái này tính cách cũng là cường đại. Diệp Đông Hoàng âm thầm gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Khuông giận. Hôm nay hắn muốn cường thế chu sát xâm phạm chi địch, chấn nhiếp thiên hạ, chỉ cần hắn cường thế chu diệt trước mắt những thứ này vô địch đại tông sư. Như vậy hắn uy thế đem đạt tới không có gì sánh kịp cấp độ. Có thể xưng tại thế thần tiên sống, thống nhất Tống, Liêu, Tây Hạ, Kim các loại đem dễ như trở bàn tay. Hiện tại đến phiên Thái Tổ Hoàng đế. Thái Tổ Hoàng đế xem ra lòng tin 10 phần, tay cầm xích tiêu kiếm, cũng không biết chủ công có thể hay không đối phó. Kích động nhân tâm thời khắc đến, vừa mới Diệp Đông Hoàng một kiếm chảm Quỳ Hoa lão tổ tuy nhiên rung động, nhưng Triệu Khuông giận thong dong chấn định cũng làm cho tất cả mọi người treo lấy một trái tim. Không biết càng khiến người sợ hãi. Triệu Khuông giận đã rất nhiều năm không có ở người trước xuất hiện qua. Rốt cuộc mạnh cỡ nào? Không có người biết, giờ khắc này không chỉ có Lương Sơn mọi người, vô số quan chiến bách tính, võ giả, cũng là ngay tại kịch chiến Lý Nguyên Hạo, Gia Luật A Bảo Cơ, Hoàn Nhan A Cốt đả mấy người khẩn trương lên. Vừa mới Diệp Đông Hoàng một kiếm chảm Quỳ Hoa lão tổ, thực lực khiến người ta sợ hãi. Thực lực của bọn hắn cùng Quỳ Hoa lão tổ không sai biệt lắm. Nói cách khác, Diệp Đông Hoàng cũng có thể một kiếm chảm bọn họ. Bọn họ không thể không khẩn trương lo lắng. Vù vù, tương đương tiếng gió rít gào. Diệp Đông Hoàng cùng Triệu Khuông Giận đứng đối mặt nhau. Khủng bố mà khí tức ngột ngạt bao phủ tứ phương. Tất cả mọi người ngừng thở, trừng to mắt, sợ bỏ lỡ mảy may. Đột nhiên, Diệp Đông Hoàng động, trong tay hắn đạt ma kiếm nhẹ nhàng vung ra. Dường như một trận gió theo Triệu Khuông Giận trên cổ xẹt qua. Bóng người rơi vào Triệu Khuông Giận sau lưng. Chuyện gì xảy ra? Thái tổ hoàng đế làm sao bất động? Tất cả mọi người một trận mộng bức, đầy mình nghi hoặc, hoàn toàn không biết phát đến cái gì. Suy, một đạo vết máu đột nhiên tự Triệu Khuông Giận cổ hiện lên. Máu tươi bắn ra ba thước, Xích Tiêu kiếm một tiếng rên rỉ, theo Triệu Khuông Giận trong tay chóc ra. A, làm sao có thể, thái tổ hoàng đế cứ như vậy bị giết. Cái này chẳng lẽ tới một cái giả thái tổ hoàng đế. Vừa mới thái tổ vì cái gì không phản kháng? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Từng đạo kinh hô vang lên. Thời khắc chú ý Triệu Khuông Giận cùng Diệp Đông Hoàng Lý Nguyên Hạo. Hoàn Nhan A Cốt đả mấy cái thân thể người run lên. Kinh hãi muốn tuyệt, vô tận hoảng sợ xông lên đầu. Lạnh cả người, xong, hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Quả thực không phải người. Hắn thì là ma quỷ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.